vắt chanh tưởng bỏ vỏ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, Phù Niệm Niệm ngồi một mình ở trong viện sững sờ, bóng đêm tràn xuống càng khiến cho viện có vẻ trống trải, chút xuống ánh sáng giống sương mù hư ảo bao phủ tiểu viện, chiếu sáng mọi ngóc ngách thuận đường đem những giọt sương rơi vào trên đầu Phù Niệm Niệm. Ánh trăng sáng rực rỡ, nụ cười của nàng như ánh trăng chiếu vào lòng người. Nhưng mặc dù thoải mái cũng không ngăn được cái lạnh của ban đêm, Nhiễm Chính thấy nàng y phục mỏng manh, liền phân phó Mạt Lị đi lấy y phục cho Phù Niệm Niệm. Phu nhân, cẩn thận cảm lạnh. Ánh mắt Mạt Lị hướng về sau nháy nháy. Phù Niệm Niệm nhìn theo hướng đó, liền nhìn thấy Nhiễm Chính đang đứng ở sau lưng nàng, sau khi kinh hoàng, Phù Niệm Niệm liền vội vàng đứng lên. Ngài đã tới, trên người Nhiễm Chính mặc áo dài màu đậm, đầu buộc búi nhỏ, khí chất yêu nhã. Tùy tiện liếc qua chỉ cảm thấy hắn giống như trích tiên, không vướng khói lửa nhân gian. Nhiễm Chính có cặp mắt đào hoa, trong mắt luôn luôn ôn nhu tràn đầy, thế nhưng khi bốn mắt nhìn nhau, Phù Niệm Niệm lại luôn cảm thấy ánh mắt của hắn cũng không thuần túy, ở sâu trong đó tản ra khí thức khiến cho người ta sợ hãi. Nàng không khỏi thất thần, đứng sững sờ tại chỗ một lúc. Nhiễm Chính đi qua chỗ Phù Niệm Niệm, nói khẽ, đi sắp xếp sớm chút. Vâng, nước tắm đã chuẩn bị xong, Niệm Niệm trở về phòng giúp thiếu phó thay quần áo. Phù Niệm Niệm vội vàng cúi đầu xuống, bước nhanh trở về phòng, cùng thắp nến với Mạt Lị. Căn phòng lúc đầu đưa tay không thấy được năm ngón lập tức liền sáng rỡ, Phù Niệm Niệm giơ đèn đi vào buồng trong, đem đèn đặt bên trên đầu giường của mình. Nhiễm Chính đi vào, chỉ thấy Mạt Lị đã trải xong chăn đệm trên giường Phù Niệm Niệm. Phù Niệm Niệm đứng ở bên giường giống đêm qua, đang chờ Nhiễm Chính đến thay quần áo. Nhiễm Chính cũng không phản đối, nâng cánh tay lên để nàng cởi ra áo dài phía ngoài, hắn lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc đêm qua, mùi hương thuộc về Phù Niệm Niệm quanh quẩn nơi chóp mũi. Mùi vị kia thanh nhã tươi mát, không nồng nặc mà vừa phải, không giống hương vị thông thường. Harry Potter fanfic, hắn nhẹ nhàng cúi đầu, hương vị kia càng đậm hơn. Phù Niệm Niệm cúi đầu chuyên chú vào việc trên tay nên không phát hiện mình hấp dẫn sự chú ý của Nhiễm Chính, trong đầu của nàng còn lo lắng về chuyện của Nguyễn Nguyễn, chỉ muốn trở về gặp đệ đệ mình. Bây giờ Phù Yến Yến ở trong phủ không thể ra ngoài, còn không biết sẽ chút giận lên Nguyễn Nguyễn và Bạch Trà như thế nào. Niệm Niệm, thắt lưng còn chưa có mở, ngươi cứ kéo thế này thì không xuống được đâu. Nhiễm Chính ôn nhu nói. Phù Niệm Niệm lúc này mới hoàn hồn, đưa tay nhẹ nhàng tháo thắt lưng bên hông Nhiễm Chính xuống. Thật xin lỗi, nghe nói ngươi còn có một đệ đệ. Nhiễm Chính giống như là xem thấu tâm tư của nàng. Phù Niệm Niệm khẽ giật mình, không có trả lời, nàng muốn đem Nguyễn Nguyễn đến bên người, lại không dám trực tiếp nói thẳng với Nhiễm Chính, nàng hơi sợ Nhiễm Chính hiểu lầm nàng là loại nữ tử thấp hèn không biết trời cao đất dày, cả ngày chỉ biết mơ mộng hão huyền, vọng tưởng trèo cao lên người Nhiễm Chính. Hắn gọi là Nguyễn Nguyễn, ban đêm luôn thích nghe ta kể chuyện ngày xưa. Thật lâu, Phù Niệm Niệm mới phối hợp cười cười. Thiếu phó, ngày mai có thể hay không để cho ta mang theo Mạt Lị ra Nhiễm phủ một chuyến. Sau 3 ngày vốn là thời gian lại mặt, đời trước Phù Oanh Oanh căn bản không để nàng ra khỏi cửa Nhiễm phủ, nhưng lần này thì không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là hiện tại Phù Niệm Niệm còn không rõ Nhiễm Chính lấy mình rốt cục là vì cái gì, cho nên cũng không dám tùy tiện năn nỉ Nhiễm Chính cùng mình hồi phủ. Huống chi lần này trở về để Phù Yến Yến nhìn thấy, dựa vào tính tình Phù Yến Yến, không phải lại náo đến lật trời. Cho nên kế hoạch của Phù Niệm Niệm là cùng Phù Oanh Oanh cùng nhau trở về, tốt nhất là lần này có thể đem Nguyễn Nguyễn cùng rời đi luôn. Được, Nhiễm Chính cũng không hỏi nhiều. Mạt Lị đã là nha hoàn của ngươi, mọi thứ cũng không cần lại hỏi đến ta. Chấm, vâng, Niệm Niệm đều nghe thiếu phó. Cũng không cần sợ ai nói bên tai ta, nên nghe một câu ta cũng sẽ không để lọt, không nên nghe thì cho dù nhiều lời cũng không lọt vào tai ta. Nhiễm Chính ý vị thâm trường cười, rồi đi thẳng đến thùng tắm trong gian nhỏ. Phù Niệm Niệm nhìn bóng lưng hắn rời đi, đột nhiên cảm thấy mình đời trước trôi qua thật sự là mơ mơ hồ hồ. Vì cái gì Nhiễm Chính dạng này làm như không thấy, lại nhất định phải đi thích Tô Huyên. Nhiễm Chính vừa ôn tồn lễ độ, lại khéo hiểu lòng người, toàn thân trên dưới đều là phong phạm quân tử. Phù Niệm Niệm đột nhiên cảm thấy đời trước trộm văn thư của Nhiễm Chính, đơn giản chính là uổng làm tiểu nhân, còn tốt, đời này nàng sẽ không lại làm những chuyện sai trái như thế nữa. Quan hệ Nhiễm gia cũng không có hòa thuận thuận như vẻ bề ngoài, nếu Nhiễm Chính chỉ là một tiểu công tử được tùy tiện đón vào phủ chỉ sợ là đã bị các vị thúc thúc gây khó dễ. Đời trước nàng làm liên lụy đến Nhiễm Chính, lần này tuyệt đối không thể lại gây phiền phức cho hắn, mọi chuyện vẫn là phải dựa vào chính mình làm. Phù Niệm Niệm tin tưởng, chỉ cần mình hành sự cẩn thận, như vậy tất nhiên sẽ không lại trở thành thứ nữ mặc người ức hiếp. đợi đến khi nàng trả hết nợ ân tình của Nhiễm Chính, lại tìm được lối thoát thân, cho dù là dành dụm chút tiền để mở một cái cửa hàng nhỏ, liền có thể triệt để mang theo Nhuyễn Nguyễn đi khắp biển rộng trời cao không gì ngăn trở. Hai ngày sau, ánh nắng ấm áp, trời đẹp, không khí trong lành. Sáng sớm Phù Niệm Niệm tỉnh dậy ăn mặc chỉnh tề liền đi đến nội viện Phù Oanh Oanh để cùng đi, ai ngờ Phù Oanh Oanh bỗng nhiên bị người khác gọi đi lên núi chơi, liền đem việc lại mặt này gác lại. Nàng còn khuyên Phù Niệm Niệm cũng đừng trở về, dù sao nàng lần này về là ngôn bất chính danh bất thuận. Phu nhân, ngài xem, Mạt Lị ở bên người Phù Niệm Niệm thấp giọng hỏi. Phù Niệm Niệm biết Phù Oanh Oanh là cố ý né tránh, miễn cho trở về khiến Phù lão phu nhân cùng Phù Yên Yến oán hận. Phù Niệm Niệm thần sắc trầm ngâm, hỏi ngược lại, Kiệu đã chuẩn bị tốt chưa? Tối hôm qua liền đã phân phó. Mạt Lị vội vàng trả lời. Phù Niệm Niệm suy tư một chút lập tức nói, tự chúng ta trở về. Vâng, Mạt Lị thay Phù Niệm Niệm chuẩn bị tốt lễ lại mặt, hai người lên đường gọng gàng, hướng đường về Phù gia mà đi. Lại mặt vốn là chuyện vui mừng của vợ chồng mới cưới, thế nhưng xuất hiện trên người mình, Phù Niệm Niệm lại cảm thấy mình giống như là kẻ trộm gàn giờ. Nếu không phải nghĩ đến Nguyễn Nguyễn cùng Bạch Trà, nàng chết cũng không muốn lại bước vào cửa Phù gia. Phù Niệm Niệm thần sắc buồn bực, trên đường đi cũng không nhiều lời. Cửa Anh Quốc công phủ hướng ra ngoài đường phố, cổng có hai con sư tử đá trừng mắt nhìn ngoại nhân, chợt nhìn lại thật sự là khí phái vô cùng. Thế nhưng là ai nào biết bên trong nơi này đều đã triệt để rách nát đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Lị tiến lên thay Phù Niệm Niệm gọi cửa, nhẹ chụp vài cái lên vòng cửa, người gác cổng mới từ bên trong mở hé ra một chút. Quý phủ cô dâu Lại Mặt xin vui lòng mở cửa chào đón. Mạt Lị hạ thấp người, mang trên mặt nụ cười chuẩn mực. Tân nương, tứ tiểu thư trở về rồi. Người gác cổng nhìn xung quanh, phu nhân cùng tam tiểu thư nói, không cho phép tứ tiểu thư bước vào cửa này một bước, chúng ta làm hạ nhân, thực sự không dám chống lại. Tiểu đức ta biết ngươi khó xử. Phù Niệm Niệm đi lên trên cạnh cánh cửa, ta không đi cửa lớn, ngươi thay ta mở một chút cửa sau nơi các đầu bếp hay đi, cái này có thể thực hiện chứ. Người gác cổng có chút do dự, cái này, ta chỉ muốn trở về gặp Nguyễn Nguyễn. Phù Niệm Niệm cau mày một cái. Tiểu đức ta không làm khó dễ ngươi, ngươi cũng đừng làm khó ta, được không? Tiểu đức vốn là người hầu của Phù gia lão tam Phù Cận Thiên, Phù Cận Niên làm việc trong Cẩm Y vệ, về sau bị đuổi ra khỏi kinh, bọn hạ nhân trong phòng hắn liền toàn bộ phân phát, ở trong đó tiểu đức bị điều tới làm người gác cổng. Khi ở trong kinh Phù Cận Niên luôn chiếu cố Phù Niệm Niệm cùng Nguyễn Nguyễn, tiểu đức cũng bởi vậy thường thường chạy qua lại giữa hai bên, đưa vài thứ, nên cũng coi như quen biết với Phù Niệm Niệm. Bây giờ cảnh còn người mất, tiểu đức một bên muốn giữ lại chén cơm bên Phù gia, bên kia lại cảm thấy mình thẹn với tứ tiểu thư Phù Niệm Niệm, hai bên rằng co không xong, khó có được Phù Niệm Niệm tình nguyện hạ thấp thân phận đi cửa sau. Vậy tứ tiểu thư đành chịu thiệt, ta giúp ngài đi mở cửa. Tiểu đức thở dài, vội vàng đem cửa lớn một lần nữa đóng lại. Lúc đầu năn nỉ Phù Oanh Oanh cùng mình trở về cũng là vì nghĩ đến loại khả năng này, Phù gia quả nhiên hận không thể đá mình đi. Để ngươi chê cười, Phù Niệm Niệm từ cổng lui về, chúng ta đi vào từ cửa sau. Mạt Lị cũng không nói nhiều, yên lặng đi theo Phù Niệm Niệm vào cửa sau. Tiến vào phủ, Phù Niệm Niệm bước nhanh hơn, còn chưa đi đến viện tử, hai chủ tớ đã nghe thấy một trận cãi vã ồn ào. Phù Niệm Niệm vội vàng nhìn xuyên qua cửa sổ hành lang, chỉ thấy Phù Yên Yến đang xen bọn hạ nhân dùng sợi đằng quật Bạch Trà, Nguyễn Nguyễn thì được Bạch Trà cẩn thận che chở. Phù Niệm Niệm sững sờ, nhìn thấy Bạch Trà sống sờ sờ, trước mắt nàng lại thoáng hiện lên dáng vẻ Bạch Trà chết ở trước mặt mình, trong mắt không khỏi có chút mơ hồ. Tam tiểu thư hiểu lầm, tiểu thư nhà ta khẳng định là oan uổng. Bạch Trà cố nén đau đớn, tam tiểu thư xin đừng làm bị thương tiểu công tử. Tiểu thư, Phù Yên Yến một tay đoạt lại sợi đằng, hung hăng quất mấy lần. Nàng đều đã leo đến giường nam nhân, lẳng lơ, đê tiện, nàng còn có mặt mũi được gọi là tiểu thư. Bạch Trà biết bất kỳ giải thích nào trong lúc này đều là hạt cát trong sa mạc, đành phải đem Nguyễn Nguyễn càng ôm chặt. Đừng đánh nữa, Phù Niệm Niệm vội vàng tiến lên bắt lấy tay Phù Yên Yến. Tam tỷ tỷ mau dừng tay, đám người trong viện đều giật mình, Phù Yên Yến hất tay Phù Niệm Niệm ra cười lạnh nói. Ngươi thế mà còn dám trở về, ngươi là bị Nhiễm gia đuổi về à? Tam tỷ tỷ, việc này không phải như ngươi nghĩ, ngươi nghe ta. Phù Niệm Niệm còn chưa nói xong, liền bị Phù Yên Yến trở tay tát một cái. Bạch Trà vội vàng bổ nhào qua ngăn ở giữa hai người. Tam tiểu thư muốn đánh liền đánh ta đi, đừng đánh tiểu thư nhà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Yên Yến thế là đưa tay cho Bạch Trà một tát, nàng nổi giận đùng đùng quát lui hạ nhân, lại nhặt lên sợi đằng hướng Bạch Trà quất tới. Ngươi là cái thá gì? cũng có mặt mũi thay tiện nhân Phù Niệm Niệm nói chuyện. Phù Niệm Niệm một tay đẩy Phù Yên Yến lảo đảo. Phù Yên Yến, đủ rồi. Ngươi muốn ồn ào cũng nên có giới hạn. Phù Yên Yến cười nhạo, hai mắt trừng lớn, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Phù Niệm Niệm, ngươi có cần mặt mũi nữa hay không? Ngươi đừng quên, loại bì ổi như ngươi là thế nào đến Nhiễm gia. Cho là mình hiện tại là thiếu phó phu nhân rồi. Muốn cho ta nhìn sắc mặt, đi ta đắc tội không được ngươi, nhưng đánh một hạ nhân còn đến phiên ngươi quản. Phù Niệm Niệm mắt lạnh xuống nhìn vị tỷ tỷ cơ hồ đang điên cuồng này, đưa tay hung hăng cho nàng hai cái tát. Trong viện chỉ một thoáng yên tĩnh, Phù Yên Yến có chút khó tin mà nhìn Phù Niệm Niệm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng ủy khuất. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta, ngươi có bản lĩnh liền lại. Tiếng nói này vừa xuống, Phù Niệm Niệm quả nhiên lại giơ tay lên, Phù Yên Yến vội vàng bắt lấy cổ tay Phù Niệm Niệm, ai ngờ Phù Niệm Niệm lại thuận thế nâng tay trái lên cho Phù Yên Yến một cái tát nữa. Phù Niệm Niệm mặt không biểu tình, cầu người không được, đây chính là ngươi muốn. Phù Yên Yến cả người đều mộng, Phù Niệm Niệm lại dám hoàn thủ thế mà còn dám đánh nàng. Một bên Bạch Trà cùng Nguyễn Nguyễn cũng ngơ ngác nhìn, đồng dạng chưa kịp phản ứng giống Phù Yên Yến. Trong viện yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân từ xa xa nghe rất rõ ràng, Phù Niệm Niệm liền biết là có người đến đây. Nàng lật tay bắt lấy tay Phù Yên Yến, cầm chặt khiến Phù Yên Yến đau nhức. Phù Yên Yến vừa vội vừa tức, nàng giãy giụa tay nói. Ngươi thả ta ra, lời này mới nói ra, Phù Niệm Niệm thuận thế buông tay, bàn tay Phù Yên Yến chuẩn xác không sai lầm đánh vào bên mặt Phù Niệm Niệm. Phù Niệm Niệm ngửa mặt lên, đã thấy hai mắt đẫm lệ mông lung, bộ dáng thống khổ đáng thương. Cho dù ai nhìn thấy, đều không tránh khỏi một phen đau lòng. Phù Yên Yến còn không biết rõ đây là tình huống gì, sau lưng đã truyền tới một thanh âm quen thuộc. Yên Yến, ngươi quá đáng rồi đó. Cách chương.